Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1163 nói dối muốn trở thành sự thật. Ta tưởng dò hỏi một chút, China hiện tại tình huống thế nào? Hiện tại ở đâu ra bệnh viện? Quý Hiến nghênh tì theo lại dò hỏi Mộ Phạn. Hắn khi nói chuyện, tâm đều nhắc tới. Trên mặt tuy rằng quan tâm, chính là trong lòng ở chờ mong. China bởi vì trọng thương cứu giúp không có hiệu quả mà đi thế. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho người khác biết. Hắn những cái đó không sáng rọi sự tình, China tiểu thư thương thực trọng. Trải qua một đêm cứu giúp, đã chuyển nguy thành an. Chỉ là tinh thần bị rất lớn kích thích. Mộ Phạn mở miệng, chuyện này nhưng thật ra không có gì khóa giấu giếm. Ở China phòng bệnh bên ngoài đều có người thủ. Dự phòng chính là hung thủ sẽ đến giết người diệt khẩu. Mộ Phạn khi nói chuyện nhẹ nhàng gõ cái bàn. Nghĩ tới ở trên di động xem vài thứ kia. Trong đầu hiện lên Bạch Mặc cùng Nhan Bạch khuôn mặt Quý Bá Bá. Về nàng ở đâu ra bệnh viện. Ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Mộ Phạn cố tình tạm dừng một chút. Lúc này đây xưng hô cũng từ lạnh băng xa cách Quý gia chủ. Biến thành Quý Bá Bá. Hiển nhiên lúc này đây nói chuyện lập trường thay đổi. Biến thành hai nhà lui tới giao tế cái loại này quan hệ. Ngươi làm China tìm kiếm người. Đang ở nhà ai bệnh viện. Mộ Phạn những lời này là thử cũng là xuất từ nào đó tư tâm. Bởi vì Quý Hiến nghênh nói chính mình là ủy thác China đi tìm chính mình thất lạc nhiều năm bên. Ngoài tư sinh tử, nhiều năm không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Trong lòng cảm thấy thực áy náy. Cho nên hắn muốn tìm được người. Hảo hảo bồi thường hắn nếu Bạch Mặc bị nhận về Quý gia. Như vậy đi theo Bạch Mặc bên người nữ hài kia. Cũng có thể đủ được đến yên ổn đi, Mộ Phạn tay cầm khẩn cái ly bên cạnh. Trên mặt không lộ mảy may ý nghĩ của chính mình, chẳng lẽ Quý Bá Bá. Người không vui, Mộ Phạn nheo lại đôi mắt. Một đôi mắt phượng mang theo vài phần sắc bén, kinh hỉ một chút tới quá đột nhiên. Có chút phản ứng không kịp. Ai, chỉ tiếc China biến thành cái dạng này. Quý Hiến nghênh chỉ có thể chịu đựng giả bộ một bộ kinh hỉ. Đến cực điểm bộ dáng, hắn cũng không dám ở cùng Mộ Phạn nói chuyện với nhau đi xuống. Cầm trong tay chén trà một phóng, đứng dậy vẫy vẫy đi theo hắn bên người áo tím nam tử. Đi hướng cục cảnh sát xuất khẩu chỗ, Mộ Phạn ngồi ở tại chỗ. Lấy ra di động, sắc mặt trầm tĩnh, chú ý Quý Hiến nghênh hướng đi. Ta yêu cầu biết hắn gần nhất sở hữu động tác. Quý Hiến nghênh vừa đi ra cục cảnh sát bên ngoài. Nghênh diện liền gặp được ngồi canh các phóng viên, Quý Hiến nghênh tiên sinh. Xin hỏi ngài cùng tối hôm qua phát sinh ác liệt phạm tội án tử có quan hệ gì sao? Quý Hiến nghênh tiên sinh. Nghe nói lúc này đây sự tình cùng ngài thất lạc bên ngoài nhiều năm tư sinh tử có quan hệ. Chuyện này là thật vậy chăng? Quý Hiến nghênh tiên sinh. Các phóng viên nói giống như liên tiếp làm người vô pháp kế tiếp đạn pháo. Quý Hiến nghênh đại khái là không nghĩ tới phóng viên sẽ đến nhanh như vậy. Đặc biệt là cái kia về tư sinh tử sự tình. Nhất không muốn để cho người khác biết đến sự tình. Trải qua sự kiện một phát diếu. Thế nhưng truyền ra tới, Quý Hiến nghênh trên mặt cơ bắp đều đang run túc. Chính là cố tình vẫn là nỗ lực duy trì ổn định. Hắn trầm khuôn mặt sắc. Trực tiếp trả lời một câu, xin lỗi. Tạm thời không đáp lại bất cứ chuyện gì, Quý Hiến đón nhận xe. Xe chạy rời đi hiện trường. Quý Hiến nghênh sụi lơ ở trên ghế phụ. Nôn nóng vạn phần xoa xoa đầu mình, sự tình đã bị truyền ra tới. Như vậy chẳng khác nào. Hắn cần thiết muốn lấp liếm, nói những cái đó sự tình. Không phải thật sự, cũng muốn làm ngoại giới nhìn đến. Đó chính là thật sự, hắn bất quá là một cái tưởng niệm thất lạc bên ngoài nhiều năm nhi tử phụ thân. Mà thôi, gia chủ, chúng ta đi chỗ nào? Áo tím nam tử mở miệng. Hết chương.